Chương 58, thật đáng ghét cảm giác. Canh thứ 2 chỉ gặp mập nghe tiếng về sau không có nhiều lời, cao cao nôn vọt lên vừa vặn tránh đi ạt buộc bạch công, lập tức chỉ thấy không trung mập cái đuôi bên trên bị một tầng cùng loại kim loại vật chất màu đen che giấu lóng lánh hào quang màu trắng bạc, thân thể trên không trung làm một cái lộn mèo, quăn xoắn cái đuôi mở ra, hung hăng đánh vào ạt buộc trên đầu, nguyên bản mọc ra miệng phun lưới rắn nghệ cán lập tức cắn mình lưới rắn, đầu va chạm trên sàn nhà. Mặt đất lập tức sinh ra vết rách, đồng thời lúc này ạt buộc đã hai mắt biến thành vòng xoáy, rất rõ ràng đã mất đi năng lực chiến đấu. Nhìn xem một màn này, tất cả mọi người kinh ngạc, nhìn xem nhảy tới một bên mọc, mị tì hoàn toàn không nghĩ tới, Dương Ngập vờ ơ y ma thực lực mạnh như vậy, vừa rồi nàng còn một lần coi là, Dương Ngập chỉ là bởi vì biết nói chuyện, mới tận lực cách gan mặc thành cái dạng này, coi là mập chỉ là thường thức tính. A ạt buộc ngươi cái này đáng chết tiểu quỷ dêm, ngươi còn đang làm cái gì, còn không mau một chút giáo huấn cái kia. Chỉ con mèo nhỏ nhìn thấy mình ạt buộc vờ ơ y ma dạng này liền bị đánh bại. Jesse tính cách nhưng là bất kể ngươi có bao nhiêu lợi hại, chỉ cần dám đối nàng động thủ người, nàng đều là sẽ không bỏ qua. Tốt ra chí ít đối với hai người mà nói, bộ kẹ mẩn chí ít còn tính là đồng bạn. A nha cột phê hình sử dụng tắc cơ tuyệt chiêu nghe Jesse. Nhất tại Jesse lúc này là báo nổi trạng thái, James cũng không dám đắc tội, mặc dù cái kia mập thực lực nhìn rất mạnh, nhưng là hắn thấy, cái này cũng bất quá chỉ là tên tiểu quỷ đầu mà thôi, nhất định là Jesse quá bất cẩn, cho nên lập tức liền đối với mình cột phải ỉnh phát ra mệnh lệnh, chỉ gặp cột phải ỉnh nghe tiếng, lập tức thật nhanh liền xông ra ngoài. Mập đem ạt buộc ném trở về Dương thấy thế bình tĩnh mở miệng nói, loại này đẳng cấp chiến đấu căn bản không tính là cái gì, tại Dương ấn tượng bên trong. Tim dọc kẹt từ vừa mới bắt đầu, mai cho đến ở nổ vã địa khu mới liền hiện ra một chút thực lực, nhưng là QNZ vẹn vẹn mình rút lui mà không phải bị xạ tổ xì đánh bay, đơn giản liền cặn bã đến muốn mạng, chỉ gặp Dương dứt lời, mập nghe tiếng cầm lên ngất đi hệ cản cái đuôi. Cái gì sau đó, vợ ơ y ma dùng nhìn rất thân thể gầy ốm, một cái tay nắm lấy lỗi nặng mình rất nhiều ạt buộc thân thể trên không trung quăng vài vòng sau đó ném ra ngoài, chính hướng phía sông tới cột phải hình bay đi. Dêm không nghĩ tới thế mà còn có một chiêu này, phản ứng không kịp thời điểm cột phải ỉnh đã cùng ạt buộc tới một cái thân mật tiếp xúc. Ẩm A chỉ gặp ạt buộc đụng phải cột phải ỉnh, hai cái bổ kẹ mẩn hướng về sau bay đi, Jesse hai người đến không kịp né tránh bị đụng thẳng, trực tiếp bị đụng bay ra ngoài, bay về phía bổ kẹ mẩn trung tâm bên ngoài, mãi cho đến hung hăng đâm vào bổ kẹ mẩn trung tâm bên ngoài hạ xuống nhiệt khí cầu bên trên mới ngừng lại được, bởi vậy đó có thể thấy được, mập lực lượng tuyệt đối không phải mọi người thấy yếu đuối như vậy. Đau quá đáng giận ngươi tên tiểu quỷ này, xem ta như thế nào giáo huấn ngươi. Hệ càng nhanh tái sử dụng một lần bẹt công rốt cục cũng ngừng lại Jesse. Nhìn thấy đuổi tới bộ kẹ mẩn trung tâm cổng Dương lập tức tức giận kêu to. Bọn hắn cho tới nay đi vào vị dĩ đi ẩn city trộm cả tờ bộ kẹ mẩn thế nhưng là cũng rất thuận lợi. Không nghĩ tới hôm nay thế mà gặp dạng này một tên tiểu quỷ đi ra hỏng chuyện tốt của bọn hắn. Vừa mới cái này va chạm. Hệ cản cũng vừa tốt tỉnh lại. Mặc sử dụng hỏa tở bùn sẽ ạt buộc mặc dù không nguyện ý lại đi treo chọc mọc, bất quá nghe được Jesse, vẫn là phải xuất động, lại là hé miệng hướng phía mập cắn tới. Dương thấy thế lập tức đối mập mở miệng, chỉ gặp mập nghe tiếng, hai tay dần dần hợp đến cùng một chỗ, chậm rãi mở ra một viên màu lam thủy cầu tại hai chi móng vuốt chỉ gặp ngưng tụ dần dần bành trướng. Cái gì đây chính là hỏa tở bùn sệ sao? Tốt cảm giác nặng nề nhìn xem lóng lánh lam sắc quang mang hỏa tở bùn sệ, mị tỷ kinh ngạc mở miệng nói. Nàng bản thân là thủy hệ bổ kẹ mẩn huấn luyện ra, đối với thủy hệ kỹ năng là hiểu rất rõ, dư a theo nàng ý nghĩ của mình, tối thiểu nàng bổ kẹ mẩn thực lực, còn không có một chỉ có thể học có thể như vậy đẳng cấp cao thủy hệ tuyệt chiêu. Quay ngầm chỉ gặp mập đem thủy cầu ném ra ngoài, vừa vặn chúng đích gạt bộ miệng. Lập tức đem ạt buộc ném bay ra ngoài, thân thể to lớn ngược lại bay trở về, lại lần nữa đâm vào Jesse bọn người trên thân. Sau đó thủy cầu bởi vì tiếp xúc ngoại giới vật thể, trong đó ngưng tụ to lớn nước ai nha buộc phát ra, lập tức ngay cả phía sau nhiệt khí cầu đều bị ném đi đến mấy mét, nhiệt khí cầu càng là biến thành phá cầu nhìn qua dị thường chật vật. Được thật là lợi hại, ách tiệc chủ ngươi đã tỉnh quá tốt rồi. Một bên xạ tổ si nhìn xem một màn này, không khỏi cả lăm mà nói. Ngoại trừ tại ổ kỳ đỏ tiến sĩ sở nghiên cứu bên trong nhìn thấy, đây là hắn lần thứ hai nhìn thấy chính thức bộ kẹ mẩn quyết đấu, không khỏi nâng lên trong cơ thể hắn nhiệt huyết, mà đồng thời ánh mắt nhất chuyển, liền thấy con mắt dần dần mở ra bị trụ, lập tức vui vẻ mở miệng nói. Tiệp chủ nước đúng rồi, xạ tổ xí nhanh lên để tiệp chủ dùng thấn đờ sọc tuyệt chiêu. Mà một bên Mỹ thì nhìn thấy tiệp chủ, đang nhìn bị họa tở bùn xệ đánh bay, toàn thân đều là nước, tim dọc kẹt tốt giống nghĩ tới điều gì, lập tức đối xạ tổ xí mở miệng nói. Mặc dù bây giờ tiệp chủ còn không có hoàn toàn khôi phục, nhưng là chỉ cần một chút xíu điện lực là đủ rồi. A a nha tốt a, tiệp chủ sử dụng thấn đờ sọc, xạ tổ xí nghe tiếng mặc dù không biết vì cái gì, mà lại trong lòng cũng có chút buồn chồn, dù sao trước đó tiệp chủ đều không nghe hắn, nhưng là nghĩ đến trước đó Dương tự nhủ, cảm thấy hạ quyết tâm, đối tiệp chủ mở miệng nói ra, chỉ gặp tiệp chủ nghe tiếng, lại là ngoài ý muốn không tiếp tục phản kháng xạ tổ xí, mà là nghiêm túc từ trên giường nhảy dựng lên, sau đó trên mặt màu đỏ điện khí túi lập lòe ra kim sắc lôi điện quang mang. Tỷ cả đổi đối mặt với tim dọc kẹt Dương, cũng không có đi nghe mấy người nói chuyện, thời điểm chiến đấu. Hắn là sẽ không bị chuyện ngoại giới ảnh hưởng, biết tiệp chủ âm thanh ầm vang lên, quay người về sau, chỉ gặp một đạo cự đại lôi quang từ bên cạnh mình sẽ qua, sau đó đánh chúng vào chật vật tim dọc kẹt mấy người. A xì xì xì xì tư ầm đáng giận áp, vì sao lại gặp được hai cái thực lực mạnh như vậy tiểu quỷ, thật đáng ghét, cảm giác đây là thần đỡ tuân, tim dọc kẹt bọn người trên thân đều là nước, nước sẽ dẫn điện tiệp chủ điện giật tuyệt chiêu uy lực tăng lên. Mà sau lưng nhiệt khí cầu bên trên linh kiện cũng bị mãnh liệt dòng điện xâm lấn, sinh ra ít tỡ lỏ xỉ ẩn đem tim dọc kẹt nổ bay, nhưng là cái này uy lực lượng điện, đã không phải là phổ thông điện giật tuyệt chiêu, mà là thần đỡ tuần uy lực.